Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả nhiên, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Ta khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, linh thạch ra ra vào vào, không ngừng tiêu hao, 200 năm cũng chưa chắc có thể có nhiều như vậy tài sản. Nhưng vẻn vẹn chỉ là mấy trận chém giết, liền nhảy lên cự phú thân gia, rốt cuộc không cần là linh thạch mà vất vả, La Trần cảm khái vô cùng, bất quá thật làm cho hắn lựa chọn, hắn là tuyệt không nguyện thông qua loại phương thức này đến phát tài. Quá nguy hiểm, đem phi vân tử vân văn đai lưng đánh xuống mình ấn ký, đổi cái màu đỏ, thật vui vẻ buộc ở bên hông, La Trần tiếp tục tu hành, thời gian chậm rãi trôi qua, Long Uyên trên đảo linh khí, tại hồi quang phản chiếu về sau, rốt cục bắt đầu dần dần suy sụp. Vô số linh khí, ngày đêm không ngừng hướng phía giữa thiên địa, trong biển rộng tiêu tán mà đi, dù là có trận pháp cách trở, nhưng trận pháp cũng là dựa vào địa mạch mà sinh, căn bản ngăn không được linh khí phát tiết sụp đổ xu thế. Đây chính là đựng cực mà suy, La Trần tu hành, cũng bắt đầu dần dần đi đến hồi cuối, cảnh giới vững chắc sau năm thứ ba, hắn ưu hóa thanh dương đại thủ ấn, đồng thời mở ra hàn chiêm túi chữ vật, năm thứ năm, hắn mở ra phi vân tử đai lưng chứa đồ, thu hoạch tràn đầy, năm thứ bảy. Triệt để luyện hóa kia cán chân khí cấp bậc chiêu hồn phiên. Năm thứ 8, mấy lần luyện hóa bồng lai bát giáp các không thành, La Trần mở ra lối riêng, áp hàn chiêm trước kia pháp môn, tế luyện bát giáp các, thu được nhất định quyền hạn, cái này chân khí chi như vậy khó mà luyện hóa, cùng hắn là truyền thừa chân khí có quan hệ, bồng lai tiên tông mặc dù không có đem nó triệt để giao cho người nào đó trưởng khống, nhưng cũng ở phía trên lưu lại phức tạp vô cùng cấm chế. Lấy La Trần bây giờ tạo nghệ, muốn hoàn toàn luyện hóa, chí ít cần thời gian mấy chục năm. Bất quá, vẻn vẹn bộ phận này quyền hạn, liền đã đủ rồi, đủ để trèo chống La Trần thường ngày sử dụng, làm năm thứ 9 đến lúc, La Trần chủ tu công pháp đại viên mãn, thiên hoàng niết bàn kinh, đại viên mãn, một ngày này, La Trần nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên, thanh tiến độ đi tới tông sư 100/100 điều khoản lấp lóe, hóa thành đại viên mãn ba chữ, chưa cảm thấy biến hóa gì, La Trần chần chờ ở giữa, tại linh khí không thế nào dư thừa tình huống dưới, lại một lần nữa đã vận hành lên bản mệnh công pháp, hắn nhất tâm nhị dụng. Cảm thụ được ngoại giới linh khí hấp thụ tình huống, sao trước đó muốn nhiều ra một nửa, nho nhỏ chất biến, ngược lại là miễn cưỡng có thể trèo chống ta nguyên anh kỳ tu hành. Kể từ đó, đổi chủ tu công pháp liền không như vậy bức thiết, La Trần nhẹ nhàng thở ra, bộ công pháp này, không hổ là danh xưng đệ nhất thiên hạ hỏa hệ công pháp. Vẻn vẹn kim đan thiên liền có rất nhiều diệu dụng, dù là nguyên anh kỳ về sau, dựa vào đại viên mãn độ thuần thục, vẫn như cũ có thể trèo chống nguyên anh tu sĩ tu luyện. Bỗng nhiên, La Trần trong lòng hơi động. Đang thu nạp thiên địa linh khí thời điểm, giống như có thay đổi gì, hắn tâm niệm vừa động, nguyên anh lĩnh vực bỗng nhiên triển khai, ngoại giới rời rạc hỏa thuộc tính thiên địa linh khí, nhao nhao vọt tới, một cỗ cường đại cảm giác áp bách, bao phủ địa uyên, cùng lúc đó, La Trần khẽ quát một tiếng, ra, sau một khắc, khô vinh chân hỏa lặng yên ngoi đầu lên, nó run lẩy bẩy nhìn xem La Trần, triển khai mình cành cây, quả là thế, La Trần thao túng những cái kia chân hỏa diễn hóa cành cây, đem nó dung nhập vào mình nguyên anh trong lĩnh vực, chỉ một thoáng một cỗ cực đoan sức mạnh mang tính chất hủy diệt bắt đầu lan tràn ra địa uyên bên trong vô số nham thạch bắt đầu hòa tan La Trần bước ra mà lên nhảy vào Long Uyên ở trên đảo không Hắc Vương ở trên đảo tu luyện Hắc Vương theo tiếng mà động chủ nhân lại muốn thử chiêu sao La Trần quan sát Hắc Vương khẽ mỉm cười lần này rất đơn giản ngươi lại nguyên lực gia trì toàn thân thử chống cự ta xâm la hỏa ngục Hắc Vương ồ một tiếng cũng không làm sao ngoài ý muốn nguyên anh lĩnh vực nha đối bọn hắn hoang thú là không dậy nổi cái tác dụng gì nguyên lực cái đồ chơi này thiên nhiên liền không sợ lĩnh vực áp chế trước đó La Trần liền mộ ra tới cũng đem cái pháp môn này giao cho Hắc Vương lúc này đối mặt hoảng sợ hỏa ngục Hắc Vương dù bận vẫn ung dung cùng đợi lĩnh vực áp chế nhưng rất nhanh sắc mặt hắn liền thay đổi nhìn lấy mình trên thân bốc lên đạo đạo khói xanh tại sao có thể như vậy hô La Trần thở một hơi dài nhẹ nhõm nhìn qua lĩnh vực của mình vui mừng nhướng mày đại viên mãn thiên hoàng niết bàn kinh về mặt tu luyện tăng thêm không coi là quá lớn, chỉ ít đối nguyên anh tu sĩ tới nói hiệu quả bình thường. Vẻn vẹn có thể chịu được dùng một lát, nhưng nó sinh ra một cái khác hiệu quả, lại ngoài dự liệu, đối với hỏa thuộc tính thiên địa linh khí, có một loại vượt mức bình thường lực khống chế. Đây chính là không có luyện hóa, không có đánh lên tự thân ấn ký rời rạc linh khí a. Không chỉ có là đối thiên địa linh khí, liền ngay cả đối với thực chất lửa, cũng có kinh khủng lực khống chế, liền tựa như thượng vị giả đối hạ vị giả thiên nhiên áp chế đồng dạng. Làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khô Vinh Hỏa Linh, trước đó kiêu căng vô cùng, La Trần còn cần quát lớn, nhưng giờ phút này lại run lẩy bẩy mặc cho La Trần điều khiển hắn. La Trần dứt khoát đem nó dung nhập vào Xâm La hỏa ngục bên trong, không phải đơn giản dung hợp, mà là đem hắn bản thân đốt luyện sinh linh sinh cơ đặc tính cũng dung hợp đi vào. Cho nên thời khắc này Xâm La hỏa ngục không chỉ có thể áp chế địch nhân, còn nhiều ra một cái thần thông nung chảy hư không, có thể tiêu dung cái khác thuộc tính thiên địa linh khí, chính là đến Hắc Vương kia không sợ nguyên anh lĩnh vực nguyên lực. Có thể tưởng tượng cùng địch nhân chiến đấu thời điểm Xâm La hỏa ngục vừa ra, địch nhân không cách nào trưởng khống thiên địa linh khí, nhưng La Trần lại có thể nắm giữ, này lên kia xuống hạ, liền đủ để đặt vững thắng cục, không uổng công ta trăm năm khổ tu a. Trăm năm, không chút nào khoa trương. Từ La Trần được Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, một đường tu luyện, đến bây giờ, đã trôi qua trăm năm, nhìn chung La Trần cả đời sở học công pháp bí thuật, không có bất kỳ cái gì một môn chỗ thời gian hao phí. Có như này lâu dài, mà sau cùng thu hoạch, cũng hoàn toàn chính xác để La Trần hài lòng vô cùng. Cũng không biết, Nguyên Anh Thiên, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, có loại nào kỳ diệu. La Trần mơ màng một cái chớp mắt, liền trở về Địa Uyên, trong bất chi bất giác, thứ 10 năm đến, Long Uyên trên đảo linh khí đã rơi xuống đến căn bản không thích hợp Nguyên Anh chân nhân tu luyện trình độ. Cho dù là Địa Uyên bên trong, cũng vẻn vẹn có La Trần toàn lực bảo vệ cái kia động phủ. Khó khăn lắm có bậc 4 linh mạch phẩm chất, lại còn đang không ngừng ngã xuống. Một năm này, La Trần 226 tuổi, sáng sớm thời điểm, hắn chậm rãi mở mắt ra, trừng mắt nhìn lông mi, cần phải đi, La Trần khoan thai đứng dậy, ly khai Địa Uyên, ra đến bên ngoài, sách trước đạt được thông báo Hắc Vương bọn người, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, La Trần tay phải vươn ra, lòng bàn tay chậm rãi hiển hiện một tòa bát giác lầu các. Cảnh Hòa, mang theo bảo vật này đi thu thập ở trên đảo tất cả linh thổ. Tấc đất không lưu, Tang Cảnh Hòa đã kết đan thành công, giờ phút này có kim đan sơ kỳ cảnh giới, miễn cưỡng có thể điều khiển bồng lai bát giác các, hắn mang theo bảo mà đi, Thiên Toàn, đi Địa Uyên bên trong. Đem tất cả xác minh linh thạch quạng thô lấy ra, Thiên Toàn vui vẻ lĩnh mệnh, dù là những cái kia quạng thô bởi vì linh khí phát tiết, dẫn đến nội bộ linh khí không đủ, nhưng cấp bậc còn tại, về sau chỉ cần bố trí thỏa đáng, dựa vào những này quạng thô cũng có thể bồi dưỡng một phương linh địa. Hắc Vương, tại, ngươi đi đem ở trên đảo tất cả long khâu mang đi. Hắc Vương cười hắc hắc một tiếng, lắc lắc thân hình khổng lồ, hướng Long Uyên đảo phía bắc mà đi, đổi lại cái khác yêu thú hoang thú, rất khó mang đi nhiều như vậy long khâu, nhưng hắn lại khác. 30 năm trước chữa thương thời điểm, huyết trì bên trong dung nhập mấy trăm vạn long khâu máu tươi. Hắn đem nó hoàn toàn hấp thu, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng là có long khâu huyết mạch, trước đó bởi vì trắng trợn đồ sắt long khâu, dẫn đến ở trên đảo long khâu chạy, nhưng về sau lại có thật nhiều long khâu lần lượt trở về. Trừ ra ở trên đảo linh khí tràn ra ngoài bên ngoài, cũng có Hắc Vương thiên nhiên tán phát đẳng cấp cao long khâu khí tức có quan hệ. Đồng tộc xem mắt mà, phát xuống những này mệnh lệnh về sau, La Trần lẻ loi một mình. Đi vào Hà Đồi trốn cũ chỗ, đã từng Hà Đồi núi, hiện tại chỉ là cái cự đại cái hố nhỏ, nơi đó, yên tĩnh đứng vững vàng một tôn to lớn bạch hổ. 20 năm trôi qua, mưa gió đập, chưa đổi trong đó liệm ý sát phạt, rêu xanh dây leo trải rộng trên đó, để hắn nhiều hơn mấy phần tang thương chi ý. La Trần nhìn qua cái này to lớn bạch hổ, hít sâu một hơi, thả người lên đỉnh đầu, ngồi xếp bằng, đầu ngón tay đánh ra từng đạo cấm chế, rơi tại trên người bạch hổ, khôi lỗi thuật, hắn cũng là sẽ, tại Hàn Chiêm bên người lâu như vậy. Mưa dầm thấm đất hạ, làm sao cũng có thể học được một chút, hoàn mỹ điều khiển khôi lỗi có lẽ rất khó, cần phải đem nó thu phục, ngược lại là đơn giản, nhất là, hắn hiện tại có phân hồn. Khi tất cả cấm chế đánh xuống, La Trần tâm niệm vừa động, phân hồn chui vào khôi lỗi đỉnh đầu, mơ hồ trong đó, có thể cảm nhận được khôi lỗi chỗ sâu, có một đoàn yên lặng linh hồn, cái này bạch hổ khôi lỗi, không phải tử vật, trong đó có một đoàn bị câu buộc hổ phách, đối kia hổ phách, La Trần phân hồn chậm rãi tới gần, yêu biển sâu chỗ. Có như gậy một tòa tại yêu tộc nội bộ bên trong, cực kỳ nổi danh Linh Sơn, kỳ danh Vân Đài, tòa này Linh Sơn sở dĩ nổi danh, liền chỗ chủ nhân, chính là yêu tộc bên trong ít có luyện đan tông sư. Hắn yêu hải giác thiên mỗ, một ngày này, Vân Đài Sơn trên ánh sáng rực rỡ, một bộ tiêu lục pháp bào hải giác thiên mỗ từ trên núi đi ra. Cùng một thời gian, dưới núi hải vực bên trong, có từng đạo ngôi sao năm cánh ánh sáng hiển hiện, chợt nhìn đi, chừng trên trăm đạo nhiều, thiên mỗ, hải giác thiên mỗ nhẹ gật đầu. Nhìn lấy mình đời đời con cháu, lộ ra nụ cười hài lòng, vẫn được, những năm này các ngươi không có bỏ bê tu luyện, vậy kế tiếp, liền theo ta cùng đi đọa vực sâu biển lớn vực đi. Nàng phất ống tay áo một cái, mang theo trên trăm bậc ba tộc nhân, thẳng đến xa xôi đọa vực sâu biển lớn vực mà đi. Đọa Uyên Long Tông bị nhốt ngũ hành thiên, chỉ ít mấy trăm năm ra không được, thậm chí, cả một đời cũng có thể ra không được. Ý vị này, đối phương chỗ tu hành, không người chiếm cứ, nàng đã từng cùng Giao Hoàng Lưu Quân cùng một chỗ, đi qua nơi đó. Biết được phía trên, có hơn ngàn vạn long khâu, cùng nhiều vô số kể linh thổ, nếu như có thể đem những này linh thổ mang về đến Vân Đài Sơn, liền có thể vì nàng góc biển nhất tộc tăng thêm lớn lao nội tình. Phải biết, góc biển nhất tộc không chỉ có am hiểu luyện đan, còn am hiểu bồi dưỡng dược liệu, có những này linh thổ, đó chính là như hổ thêm cánh, còn có những cái kia long khâu, không có bộ tộc thủ lĩnh, cũng chỉ có thể vì các nàng chỗ nô dịch, nếu không phải lão thân gia Minh Chiêu Thiên về sau, gặp gỡ Hoàng Hốt chạy bừa huyết Yểm Ma La, bị hắn đả thương bản thể, cũng không trở thành dưỡng thương 30 năm, hiện tại đi đọa vực sâu biển lớn vực, hẳn là còn kịp, không, dù là không kịp, bị những yêu thú khác chiếm, ta cũng muốn hết sức đem nó cướp lại. Hải Giác Thiên Mỗ ánh mắt lấp lóe, một mặt nhất định phải được, nàng mang theo tộc đàn tinh nhuệ, một đường hướng đông mà đi, thẳng đến đọa vực sâu biển lớn vực, những nơi đi qua, yêu trong biển yêu thú đều trong lòng run sợ, chẳng ai ngờ rằng, nhìn như yếu đuối góc biển nhất tộc, lại có như này lực lượng khổng lồ, chừng trên trăm bậc ba yêu vương cấp tồn tại, đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn, nói không chừng Vân Đài Sơn bên kia còn lưu thủ lấy càng nhiều bậc ba góc biển yêu vương. Có lẽ, đây cũng là lợi hại luyện đan sư lực ảnh hưởng đi. Lấy lực lượng một người trấn hưng nhất tộc, để nhỏ yếu góc biển nhất tộc lớn mạnh cường thịnh, lại không lý những cái kia yêu thú tâm tư. Hải Giác Thiên Mỗ một đường hướng đông, hành trình càng ngày càng bức thiết, nàng bức thiết cũng là có nguyên nhân, trước kia bị Hải Hoàng Kình cùng Bắc Ly Đại Thánh mang đi yêu tộc tinh nhuệ, đã từ Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên thoát khốn mà ra, ngay tại trắng trợn công phạt nhân tộc lãnh địa, mình đến nắm lấy cơ hội này, là tộc đàn mưu chỗ tốt, thật muốn chờ những cường giả kia trở về, Đoạ Uyên Long Tông di sản liền không tới phiên nàng, cho nên, nhất định phải nắm chặt thời gian. Một tháng sau, đêm tối càng không ngừng Hải Giác Thiên Mỗ, mang theo trên trăm tinh nhuệ tộc nhân, đi tới Long Uyên đảo bên ngoài, nàng mờ mịt nhìn xem phá ba thước, phảng phất một vùng phế tích to lớn hòn đảo, tâm thần hoảng hốt, ta là đi lộn chỗ sao? Chương 958, Hoàng Tuyền biến mất, Thương Ngô còn tại, người ta chủ tớ một trận, không phải là không tin được ngươi, quả thật để phòng vạn nhất, nguyên huyết cấm chế ta đã triệt tiêu, này lại ảnh hưởng ngươi bình thường tu hành, nhưng nô ấn ta lại là nhất định phải gieo xuống, để phòng thời khắc mấu chốt ngươi bị người điều khiển. Phản chiến tương hướng đâm lưng ta, hồn máu, giao ra đi, một tòa che đậy linh quang xe kéo bên trên, La Trần đối co quắp tại mình tọa hạ Hắc Vương chậm chậm nói. Hắn lời này không phải bắn tên không đích, hàn chiêm vết xe đổ, đang ở trước mắt, Hắc Vương một chiêu kia thiên phú yêu thuật, trừ ra tự mang thôn phệ tiêu hóa công năng bên ngoài. Cùng hắn bản mệnh pháp bảo hỗn nguyên đỉnh cầm nã nguyên anh chi lực có dị khúc đồng công chi diệu. Thình lình phía sau đánh lén thi triển đi ra, cho dù là La Trần cũng muốn ăn được một bình. Hết lần này tới lần khác hoang thú loại này trưởng khống hùng tuyệt vĩ lực sinh vật. Linh trí thấp, thần hồn nhỏ yếu, cực kỳ dễ dàng bị hồn đạo cường giả điều khiển. Hắc Vương ở phương diện này nhất là thế yếu, hắn dù trí lực không thấp, nhưng thời gian tu hành cuối cùng quá mức ngắn ngủi, dù là cảnh giới tiêu thăng, cũng vô pháp thông qua tuế nguyệt ma luyện thần hồn nội tình. Không giống La Trần, cho dù tu hành tuế nguyệt ngắn ngủi, nhưng thần hồn nội tình luôn luôn thâm hậu, sớm đã bù đắp phương diện này nhược điểm. Trước đó La Trần không xách cái này một gốc ra, kia là lúc ấy hắn bề bộn nhiều việc khổ tu, cộng thêm Hắc Vương mới đột phá không lâu, khi đó lấy ra hồn máu, đối với hắn tu hành có chướng ngại, bây giờ ly khai Long Uyên đảo, lại muốn đối mặt tu tiên giới mưa gió, La Trần đến cùng vẫn là phải phòng ngừa chu đáo một phen. Người bên cạnh phản bội, tuyệt không thể lại xuất hiện, hắn nhìn xem do dự Hắc Vương, không có thúc dục, đối phương trung thành không thể nghi ngờ, do dự nguyên nhân hiển nhiên là giao ra hồn máu, sinh tử chỉ ở La Trần một ý niệm, đây là bất luận cái gì sinh linh đều rất khó chủ động tiếp nhận. Phía trước Tăng Cảnh Hòa khống chế lấy Lục Ngự Phi Vân Liễn, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, tựa như hoàn toàn không chú ý bên này, nhưng nếu nhìn kỹ, cách khác bào hạ thân thể cũng căng thẳng, Thiên Toàn đứng ở bên cạnh, mang theo lo lắng sầu lo nhìn xem Hắc Vương, nàng hữu tâm nói chuyện, nhưng tại La Trần lạnh nhạt khí thế trước mặt, lại là hoàn toàn không mở miệng được. Xe kéo bên cạnh, kình phong hây hẩy, mây trắng phiêu tán, nửa ngày, Hắc Vương ôm ôm nói, nguyện lại vì chủ nhân tọa hạ linh sủng. Một giọt đỏ thắm tinh huyết từ hắn trên đỉnh đầu chậm chậm trồi lên. Mơ hồ trong đó, bên trong còn có một đầu sinh động như thật hắc lân dao rồng. Dâu dài bốn chân bốc lên nhảy vọt, đây cũng là Hắc Vương hồn máu, La Trần hài lòng đem nó thu nhập tức hải, sau đó đối Hắc Vương đánh xuống chuyên thuộc về mình dịch linh ấn. Từ đó về sau, chỉ cần hắn một ý niệm, Hắc Vương sinh tử liền nằm trong tay hắn, mắt thấy Hắc Vương mệt mỏi cúi đầu, La Trần cười vuốt vuốt hắn băng lạnh buốt lạnh đầu, chớ lo lắng, như một ngày kia bản tọa phi thăng, tự sẽ ban thưởng ngươi tự do, mặt khác, ta còn có thể đồng ý ngươi hứa một lời. Khi ngươi chuẩn bị đột phá bậc năm thời điểm, ta sẽ đem hồn máu trả lại ngươi, ban thưởng ngươi hoàn chỉnh hồn phách thân thể. Được cái này hai đạo hứa hẹn, Hắc Vương chỗ này ba ba cảm xúc, tốt xấu là có một ít khôi phục, bởi vì lấy La Trần nụ cười này, xe kéo bên trong bầu không khí cũng khoan khoái một ít. Thiên Toàn rốt cục có thể nói chuyện, nàng trước nhìn thoáng qua Hắc Vương, sau đó nói với La Trần, chủ nhân, vậy ta đâu, ta nô ấn, cũng tại Minh Chiêu Thiên Đan Điện bên trong giải trừ, có phải hay không, ngươi coi như xong, lấy ngươi bây giờ thực lực, dù là bị người điều khiển cũng uy hiếp không được ta. Vẫn là cố gắng tu hành, chân thật làm việc cho ta đi. La Trần cười ha hả nói, Thiên Toàn ồ một tiếng, ngược lại có chút tiếc nuối, thực lực mình không được, ngay cả làm chủ nhân linh sủng tư cách cũng bị mất a. Ngược lại là Tang Cảnh Hòa bên kia, khi nghe thấy La Trần không muốn Thiên Toàn hồn máu về sau, triệt để nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm còn tại tự diễu, nghĩ cái gì đâu, lấy chân nhân khí lượng, ta tiểu tiểu một cái tu sĩ kim đan vẫn là chứa được. Đúng lúc này, bên tai truyền đến một tiếng mệnh lệnh, thay cái phương hướng đi. Hắn nghi ngờ nói, chân nhân, chúng ta không hướng bắc đi sao? Đi trước đông nam, ta có chuyện muốn làm. La Trần từ tốn nói, Tang Cảnh Hòa nhẹ gật đầu, khống chế xe kéo chạy hướng nguyên bản phương hướng. La Trần trong tay cầm ghi chép Bắc Hải địa lý thẻ ngọc. Thần thức rơi vào một chỗ tương tự Phi Yến quần đảo chỗ. Nơi đó rất nhỏ, cũng cực kỳ thiên, nhưng là hắn mới tới Bắc Hải đặt chân địa. Trong mắt, có một loại đã chờ mong lại không chờ mong mâu thuẫn cảm xúc. Xe kéo thẳng đến đông nam, không trải qua nhân tộc lãnh địa, nhưng những nơi đi qua, cũng chưa thấy nhiều ít lợi hại yêu thú cản đường. Ở trong đó, cố nhiên có La Trần là xe kéo thực hiện che lấp khí tức pháp thuật nguyên nhân. Nhưng yêu trong biển yêu thú số lượng giảm bớt cũng là sự thật. Đối mặt loại này khác thường cảnh tượng, trong lúc mơ hồ có một loại mưa gió nổi lên cảm giác đè nén bao phủ tại trong lòng mỗi người. Một ngày này, Lục Ngự Phi Vân Liễn đứng tại một vùng biển trên không. Chợt, một đạo hắc ảnh từ trong đó bay ra, thẳng vào phía dưới, thân thể cao lớn, chỉ tốt ở bề ngoài khí tức, vào thời khắc ấy, phác họa lên không ít yêu tộc bên trong sợ hãi trong lòng. Có kinh hoàng âm thanh từ từng tòa hòn đảo trên bờ cát vang lên. Nhưng ở kia kinh thiên long ngâm hạ, tất cả ồn ào náo động đều về yên lặng, rất nhanh, bóng đen lại về. Phu phu, một cái bị ép tu nhỏ hình thể bậc ba yêu vương. Run lẩy bẩy quỳ gối xe kéo bong tàu bên trên, nước biển mặn, từ hắn giáp xác trên dò dỉ chảy ra, hắn thần sắc sợ hãi vô cùng, chủ nhân nhà ta hỏi cái gì, người liền đáp cái đó, có nghe thấy không, đầu này xích nham giải toàn thân run lên, vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút kia ngồi tại trên giường êm nam tử. Chỉ một chút, liền để hắn như rơi mộng ảo, ta nhớ được nguyên lai Huyền Nham hải vực, có ngũ đại vương tộc yêu cua, vì sao tại ta thần thức dò xét hạ chỉ có các ngươi xích nham giải nhất tộc, cái khác yêu cua số lượng lẻ tẻ thưa thớt. Xích nham giải yêu vương lẩm bẩm nói, trăm năm trước, Huyền Nham một trận chiến, ngũ đại vương tộc yêu cua tổn thất nặng nề, sau bá vương giải nhất tộc ý đồ nhất thống Huyền Nham. Lại gặp Ma Chu giải nhất tộc tộc trưởng Chu tướng cấu kết bên ngoài hải yêu tộc phản công. Một trận nội chiến, bá vương giải nhất tộc hủy diệt, mới tộc trưởng Kim Giáp đại yêu vương cũng chết ở trận chiến kia, ngược lại là bị gãy một cánh tay Kim Ngao đại yêu vương, giết ra khỏi trùng vây. Trốn vào mênh mông yêu trong biển, vậy còn dư lại Thanh Đế giải, Ma Chu giải, Cửu Trảo Độc Vương giải, cùng các ngươi xích nham giải bốn tộc đâu? Xích nham giải yêu vương tiếp tục hồi đáp, bọn hắn yêu hoàng nhận chiêu mộ, gia nhập Bắc Hải yêu liên, ngay tại trắng trợn tiến đánh nhân tộc nội địa, ta thực lực thấp, cho nên bị lưu lại, đầu này xích nham giải hoàn toàn chính xác thực lực không mạnh. Một bộ sơ mới vào giai yêu vương dáng vẻ, La Trần nhíu nhíu mày, yêu liên, là Bắc Hải yêu tộc liên quân. Từ Bắc Ly Đại Thánh cùng Hải Hoàng Kình Đại Nhân thống lĩnh, nghe nói tổng cộng có mấy chục cái đại tộc, hơn ngàn cái tiểu tộc tạo thành, thực lực hùng hậu vô cùng, có năm đó tiến đánh Nguyên Ma Tông chín thành thực lực. La Trần hít sâu một hơi, trong mắt vẻ khiếp sợ lấp lóe không ngừng, Bắc Ly Đại Thánh cùng Hải Hoàng Kình, hắn tự nhiên nghe nói qua, đây là Bắc Hải lừng lẫy nổi danh hai tôn hóa thần kỳ cổ yêu. Năm đó, cũng là tại bọn hắn cầm vũ khí nổi dậy hạ, xuất lĩnh ức vạn yêu tộc đại quân, giết vào Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên. Theo lý thuyết, bọn hắn hẳn là bị vây ở Dạ Ma Thiên bên trong mới đúng. Làm sao hiện tại lại tạo thành yêu liên rồi? Hắn có lòng muốn hỏi nhiều một chút tình báo, thí dụ như khi nào phá phong thoát khốn, hiện tại tình hình chiến đấu lại như thế nào rồi? Nhưng cái này tiểu yêu vương, ở chết một góc, làm sao biết những này tỉ mỉ nội tình? Cuối cùng, La Trần cũng chỉ đành khoát tay áo, đem đầu này ngơ ngơ ngác ngác yêu vương ném trở về trong biển rộng. Lục Ngự Phi Vân Liễn tiếp tục khởi động, hiện tại điều khiển cái này phi hành pháp bảo chính là Thiên Toàn. Nàng cùng Tang Cảnh Hòa trên đường đi đều là đổi lấy tới, tức dùng ít sức, lại bảo trì tốc độ bay ngày đêm không ngừng. Xe kéo bên trên có Hắc Vương nghi hoặc âm thanh truyền đến, chủ nhân, không đồ bọn hắn sao? Năm đó bọn gia hỏa này, thế nhưng là đối với chúng ta theo đuổi không bỏ tới. Đó là chúng ta trước săn giết người ta tộc nhân phía trước, người sau cắn ngược một cái a. Ây, tóm lại, ta nhìn những này vung vẩy cái kìm gia hỏa liền khó chịu, giáp xác cứng rắn, rồi đến ta đau dạ dày. Thôi, đã không tư nguyên trên nhu cầu. Tội gì nhiều tạo sát nghiệt, nói đến, các ngươi đều là yêu tộc, ngươi làm sao đối đồng tộc sát tính như này nặng, ai cùng bọn hắn là nhất tộc a? Yêu, chỉ là tu tiên giả đối hết thảy không phải người thú loại xưng hô. Kỳ thật chúng ta căn bản không phải cùng một nhà, ngược lại là ta lão hắc, hiện tại nên tính chủng tộc gì a? Chủ nhân, ngươi biết không, ha ha, như thế khó đến ta, Hắc Vương hiện tại thuộc về chủng tộc gì? La Trần hoàn toàn chính xác không dễ phán đoán. Hắn nguyên bản theo hầu là vũng bùn bên trong lăn lộn Hắc Lân cự mãng, sau bị người dùng bí pháp đốt cháy giai đoạn thành Hắc Lân giao. Nhưng lúc đó Hắc Vương kỳ thật căn bản không tính là giao long, nhiều nhất là giao mãng mà thôi. Dù là đằng sau thôn phệ nhai xà di thể cũng chưa hoàn chỉnh thuế biến, về sau hắn lại hấp thu mấy trăm vạn long khâu huyết dịch, bên ngoài ra la bụi tinh huyết, càng có hoang thú thạch long tàn hồn ảnh hưởng. Tại trong quá trình này, đế lưu tương vị này có thể phụ trợ yêu thú đào móc cấp độ sâu huyết mạch yêu tộc thánh dược, cũng đang không ngừng nổi lên tác dụng. Lúc đến bây giờ, thật muốn nói Hắc Vương chủng tộc, mặc kệ là huyết mạch vẫn là linh hồn đều không thể thiên đóng, chỉ có từ bề ngoài bên trên có thể thấy được một chút trong điển tịch ghi lại ứng long bộ dáng. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không có hai cánh, vẫn là khái chi lấy giao long đi. La Trần không thèm để ý những này việc vặt, vội vàng lướt qua Huyền Nham hải vực, chỗ này đã từng bị hắn ký thác kỳ vọng, kém chút xem như tấn thăng nguyên anh kỳ dự bị chi địa. Lấy hiện tại ánh mắt đến xem, lại là linh khí cằn cỗi cực kỳ, nhất là kia Huyền Nham đảo, không có bị thật tốt kinh doanh. Trăm năm quá khứ, cấp bậc vẫn không có khôi phục lại bậc 4, vẫn là bậc 3 cấp độ. Biển này, sợ là ngàn trong 800 năm không ra được yêu hoàng tồn tại. Xe kéo tiếp tục tiến lên, những nơi đi qua, La Trần thần thức lặng yên đảo qua, phát hiện trên đại thể cùng năm đó ký ức không có biến hóa, nhưng ít hơn một chút hòn đảo, thí dụ như có một nhân tộc tụ tập đại đảo, phía trên chiếm cứ một cái kim đan tông môn tới, bây giờ ngay cả người mang đảo đều biến mất không thấy. Cái này rất kỳ quái, cho dù là bị chiến đấu tổn hại, cũng nên có lưu địa điểm cũ mới đúng. Huống chi, La Trần nhớ kỹ tòa kia tiên đảo, bố trí được có Thương Hải Minh truyền tới ngay cả đảo kết trận chi pháp. Bình thường yêu thú có thể giết không đi lên, bất quá, loại này kỳ quái sự tình, tại một chuyện khác, liền lộ ra không quan trọng gì, đó chính là đoạn hồn nhai biến mất, từ Long Uyên đảo hướng đông mà đi, một đường đường tắt ngàn vạn dặm không ngừng, La Trần cẩn thận từng ly từng tí tới gần qua trong trí nhớ đoạn hồn nhai chỗ kia mảnh hoàng tuyền hải vực, nhưng, cái gì cũng không có, đúng, nơi đó trời sáng khí trong, nước biển xanh thảm, căn bản không có hoàng tuyền đục ngầu, mất hồn tang phách kinh khủng cảnh tượng, cho dù là dọc theo yêu hải ngoại vây phi hành. Một đường trải qua, cũng không phát hiện mảy may đoạn hồn nhai, hoàng tuyền hải dấu hiệu, chạy sao, kia mảnh biển, là vật sống hay sao? Cái suy đoán này, một lần nổi lên trong lòng, La Trần nhớ kỹ, mình dùng hàn chiêm truyền lại mở mao thuật, phân hóa thần hồn nơi dừng chân cái kia khôi lỗi, tại tiêu vong trước, mơ hồ truyền về một bộ cảnh tượng, vô tận hoàng tuyền, cọ rửa hư không, biển cả mãnh liệt, nhấm nuốt âm thanh nhập não, nếu như muốn giải thích hoàng tuyền hải quỷ dị biến mất, khả năng chỉ có kia mảnh biển là một cái vật sống đáp án. Một tháng sau, chim hải âu lớn xoay quanh, xa la thụ lượn quanh, La Trần từ xe kéo trên lặng yên mà xuống, các người lại đi phi yến quần đảo chờ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta sau đó liền tới. Thiên Toàn hơi nghi hoặc một chút, lại là mảnh này chim hải âu lớn xoay quanh hải vực. Nhớ kỹ năm đó từ Huyền Nham hải vực trở về thời điểm, chủ nhân tựa hồ cũng ở nơi đây dừng lại qua, còn để nàng đi trước phi yến quần đảo tìm tòi hư thực. Khi đó, nàng làm chủ nhân là phòng ngừa phi yến quần đảo có người bố trí mai phục. Nhưng bây giờ, chủ nhân đã là cao quý nguyên anh chân nhân, vì sao còn muốn dừng ở nơi đây? Bất quá chủ nhân ra lệnh, tự nhiên dung không được chất vấn. Đúng, chủ nhân, nhìn xem hoa lệ xe kéo đi xa, La Trần hít sâu một hơi, đem ánh mắt ném đến Tín Thiên Hải vực bên trong là số không nhiều hòn đảo bên trên. Hắn không có phát ra thần thức, mà là chỉ bằng ký ức tìm kiếm lấy mục tiêu vật. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy một tòa quen thuộc núi nhỏ, năm đó, qua núi này mà không vào, lần này, lại cuối cùng là phải đối mặt. La Trần tay áo bãi xuống, chậm chậm bay đi, đến chân núi, đi bộ lên núi, những nơi đi qua, tươi tốt dây leo hình như có ý thức đồng dạng chủ động lách qua. Rất nhanh, La Trần liền thấp thỏm vô cùng đứng ở một chỗ bị thiên nhiên thảm thực vật che lấp đến dày đặc thực. Thật trước sơn động, đi vào đi, La Trần xốc lên dây leo, thân nhập hắc ám, một tòa cổ pháp pháp trận trước mặt, La Trần mím chặt bờ môi, tay của hắn, phất qua một góc trận văn, mơ hồ có thể thấy được run rẩy, được chữa trị, trận pháp này, được chữa trị, hắn nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Mình năm đó thông qua Thương Ngô Sơn truyền tống trận đi vào Bắc Hải. Tỉnh lại về sau, liền đem trận pháp này chém tới một góc, để phòng bị Thương Ngô Sơn yêu tu truy sát. Giờ phút này, cổ pháp trận pháp, đường vân lại như kia mới tinh, liền ngay cả cho bụi đều không dính vào một tia. Hiển nhiên, trận pháp này chữa trị thời gian không lâu, nhiều lắm là 20-30 năm. Là ai? Yêu Hoàng Thanh Sương, vẫn là độ chân điện phó điện chủ U Tuyền? Hay là vị nào, cái nào đó danh tự? Trong đầu bốc lên, lại giống như cấm kỵ, thúc đẩy La Trần lại tới đây nguyên nhân. Đã có về Đông Hoang quê quán cảm giác nhớ nhà, càng có vẫn ma chi địa bên trong có quan hệ luyện thiên ma quân cùng Tê Hà Nguyên quân ân oán. Mà hắn, thân kiêm Tê Hà công pháp, nhưng lại được luyện thiên truyền thừa, cho nên, hắn muốn nhìn một chút tòa này nối thẳng Thương Ngô Sơn trận pháp tình huống như thế nào. Nếu như Thương Ngô Sơn hủy ở Minh Uyên phái hóa thần đại năng công kích đến, tự nhiên không có dư lực tới chữa trị chỗ truyền tống trận này. Vậy hắn trở về Đông Hoang, cũng sẽ ít một chút tai họa ngầm, nếu như được chữa trị, vậy hắn liền không thể không đối mặt mình từng cho yêu tộc chuyện luyện đan tình, có khả năng bị bọn họ tiết lộ đi ra phong hiểm. Tại nhìn thấy được chữa trị một khắc này, La Trần trong lòng mâu thuẫn cảm xúc triệt để tiêu tán. Giống như là nhận mệnh đồng dạng, trận pháp được chữa trị, mang ý nghĩa Thương Ngô Sơn còn tại, thậm chí có dư lực không xa vạn dặm đến Bắc Hải chữa trị chỗ này truyền tống trận. Bọn họ thậm chí lười nhác di chuyển truyền tống trận, căn bản không sợ mình vị này người biết chuyện, có một số việc, một vị trốn tránh là vô dụng, cuối cùng muốn đối mặt. La Trần ánh mắt lấp lóe, kích động trong lòng cảm xúc dần dần bình phục. Hàn Chiêm đã chết, ngoại trừ những cái kia Thương Ngô Sơn yêu thú bên ngoài, không người có thể biết ta tại Thương Ngô Sơn làm sự tình. Tất cả nhân tộc cường giả đều chết tại kia một trận niết bàn thánh hỏa tác động đến bên dưới. Hiện nay ta đã kết anh, chỉ cần ta một ngụm cắn chết chưa làm qua những sự tình kia, ngoại trừ hóa thần thánh địa bên ngoài, hẳn là không người nghi vấn. Như Minh Uyên phái truy cứu, ta cũng có một thân nhưng luyện chế bậc năm thần đan luyện đan thuật bằng thân, có thể tử cò kè mặc cả. Đông Hoang, ta là nhất định phải trở về. Chỉ bất quá, truyền tống trận này lại là ngồi không được. La Trần lắc đầu, quay người liền đi, không ngồi truyền tống trận này. Một là hắn không dám ngồi, thứ hai là không có Thanh Loan Vũ hộ thể, không cách nào chủ động kích phát trận này. Đúng lúc này, La Trần trong lòng chợt khẽ động, hắn vô ý thức sờ về phía bụng dưới, tử phủ bên trong, Khô Vinh Hỏa Linh kích động. La Trần kinh ngạc, ngươi có thể kích phát trận này? Chợt, hắn liền ý thức được trong đó mấu chốt, Khô Vinh chân hỏa đã từng thôn phệ một điểm niết bàn thánh hỏa. Dù chỉ là một điểm, cũng làm cho hắn hơi có thánh hỏa hình thức ban đầu. Thanh Xương Yêu Hoàng có lẽ có thể dựa vào không gian pháp tắc tạo dựng loại cực lớn truyền tống trận, nhưng tuyệt không có cái kia tài lực, cũng không cái nhu cầu kia. Nàng bố trí trận này mục đích chủ yếu, hẳn là cho Tê Hà Nguyên Quân sử dụng. Tê Hà Nguyên Quân nắm giữ niết bàn thánh hỏa, có lẽ cũng là truyền tống trận này khởi động chìa khóa một trong. Cho nên, mình Khô Vinh Hỏa Linh mới có loại kia hô ứng cảm giác. Thôi, không cần đến trận này, ta thay cái biện pháp cũng có thể về Đông Hoang. La Trần lắc đầu, đi ra khỏi sơn động, không tiếp tục làm phá hư, liền như kia hoàn toàn như trước đây. La Trần ly khai Tín Thiên Hải vực, lúc đến đường, không cần lại đi, tước đã thành tựu Nguyên Anh, hắn tự có lòng tin đi ra một đầu thông thiên đại đạo. Chương 959, Bình Hồ một đêm, biển tâm vẫn như cũ, Phi Yến quần đảo hoàn cảnh địa lý cực kỳ vắng vẻ. Cái này đặc điểm, La Trần ngay từ đầu liền biết, nhưng theo tại Bắc Hải tu tiên giới chuyển nửa vòng, đối nó ấn tượng càng sâu. Phụ cận trên cơ bản không có cái gì lớn nhưng thích hợp tu luyện hải vực. Liền ngay cả lợi hại điểm tu sĩ cũng ít lại càng ít. Ngoại lai người cũng ít khi thấy, nếu không phải năm đó ỷ vào La Trần tên tuổi, gây dựng tương đối, định kỳ tiến về cái khác nơi phồn hoa, khả năng ngay cả đối ngoại câu thông giao lưu cũng cực kỳ phong bế. Kia Yến Nam Thiên, lúc trước sở dĩ có thể tại Phi Yến quần đảo ẩn tu tránh né ma La Lưu truy sát, cũng là ăn phương diện này phúc lợi, tạo thành loại tình huống này nguyên nhân, ngoại trừ linh mạch thưa thớt bên ngoài, cũng cùng bọn hắn lưng tựa kia mảnh lâu dài bị nồng vụ bao phủ đại dương có quan hệ. Kỳ danh Nam Dương, đồng thời giáp giới Nam Cương cùng Đông Hoang, ai cũng không biết, những cái kia nồng vụ là Nam Cương cổ độc chi sương mù, vẫn là Đông Hoang minh vực sâu minh khí quỷ vụ, tóm lại ít có người dám đi ngang qua Nam Dương. Một ngày này, Nam Dương cùng Bắc Hải giao giới đường chân trời bên trên, một bóng người chậm rãi hiển hiện, áo bào trắng đai đỏ, tóc dài buộc khép tại về sau, một đôi mắt đen tựa như lạch đầm vực sâu, trong bình tĩnh lại ẩn chứa vô tận nóng bỏng. Người này chính là La Trần. Hắn nhìn qua nhàn nhạt trôi nổi hắc vụ, phảng phất ở vào sống và chết biên giới tuyến trên đồng dạng. Hít sâu một hơi, La Trần phất tay xua tan hắc vụ, bước vào trong đó, gió biển thổi phật, bốn phương tám hướng hắc vụ tụ lại tới, đem kia phần trống ra địa phương dần dần tràn ngập. Bất quá thời gian một nén nhang, Nam Dương bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang sôi trào. Sau đó, một đạo tràn ngập ánh lửa bóng người từ bên trong bay ra. La Trần quay đầu nhìn qua mảnh này sương mù nùng vân quanh năm bao phủ hải dương, sắc mặt không vui không buồn, nhắm mắt lại, nội thị bản thân, một ít mắt thường khó gặp nhỏ bé trứng trùng ngay tại kinh mạch mạch máu bên trong nằm sấp. Đây cũng là cổ trứng sao? La Trần tâm niệm vừa động, Khô Vinh chân hỏa đốt lượt toàn thân, chỉ một thoáng, những cái kia trứng trùng liền tại vô thanh vô tức bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành tinh thuần năng lượng trả lại La Trần nhục thân. Nghe đồn Nam Cương tu sĩ thiện dùng cổ trùng, to lớn nửa cổ trùng đều là bắt nguồn từ thần bí Nam Dương. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. La Trần tự nhủ, liền vừa rồi ngắn ngủi một hồi thời gian, hắn ở trong đó phi hành, bình thường hô hấp hạ liền hút vào một chút không biết tên trứng trùng nhập thể. Có thể thấy được trong đó hung hiểm, mà cái này, còn vẻn vẹn chỉ là Nam Dương biên giới mà thôi, nếu là xâm nhập trong đó, chỉ sợ còn có lợi hại hơn trứng trùng, nói không chừng là thượng phẩm giai cổ trùng. La Trần tinh thông nín thở chi pháp, tự nghĩ lấy hiện tại cảnh giới nhưng một mạch bế mấy tháng, tự thành bên trong tuần hoàn, dù là buông ra hô hấp cũng có chân hỏa bàng thân. Nhưng dù cho như thế, cũng không phòng được kia đâu đâu cũng có cổ trùng xâm nhập. Cũng không biết đến cùng là như thế nào thiên địa tạo hóa. Mới tại Sơn Hải giới bên trong ẩn dưỡng ra như thế một cái kỳ quỷ chi địa. La Trần lắc đầu, quay người hướng về Phi Yến quần đảo bay đi. Từ Nam Dương đăng lục Nam Cương kế hoạch, chết từ trong thai, La Trần cũng không thất vọng. Bản thân liền vẻn vẹn chỉ là nếm thử mà thôi. Nam Dương quỷ quyệt, thế nhân đều biết, lấy Bắc Hải tư nguyên chi phong phú, bán hàng đa cấp thiên hạ Nam Châu, nhưng cũng không thể thẳng tới Nam Dương, mà là muốn thông qua Trung Châu cái này chạm trung chuyển. Bản thân liền đã có sẵn con đường, lén qua Nam Dương thực sự không cần thiết. Nghĩ tới đây, La Trần cũng với cái thế giới này cấu tạo càng ngày càng tò mò bắt đầu. Lấy hắn bây giờ nguyên anh cảnh giới có thể ngắn ngủi thần dung thiên địa tình huống dưới. Đã thấy Sơn Hải giới chân thực một mặt, giới này không phải là trong tưởng tượng trời tròn đất vuông. Hắn càng giống La Trần trong nhận thức, tinh cầu, nhưng tu tiên giả đối nó chinh phục cùng khai phát, vẻn vẹn chỉ có vạn năm thời gian mà thôi. Thế giới này còn cực kỳ nguyên thủy, tại Đông Hoang, Nam Cương, Tây Mạc, Bắc Hải chính là đến Trung Châu bên ngoài, còn có lượng lớn chưa từng xác minh địa phương. Thí dụ như bao khỏa Đông Hoang Thánh Địa Minh Uyên phái minh vực sâu, không giới hạn bách vạn đại sơn, lại thí dụ như Bắc Hải vô tận yêu biển, Nam Cương chỗ dựa vào Nam Dương, đến nay cũng vô cùng thần bí, Sơn Hải giới mặt sau, đại khái liền là như vậy cấu tạo, minh vực sâu, cổ dương, yêu biển, man hoang dãy núi, tràn ngập vô tận quỷ vụ âm khí, thậm chí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói không chừng bên trong còn có sống sót hoang thú du đáng. Nhân tộc thông dụng cái gọi là viễn cổ, thượng cổ chờ một chút nhớ năm pháp, đối với thế giới này lịch sử tới nói, chỉ sợ bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, nguyên anh cảnh giới đến cùng vẫn là không đủ khả năng. Nếu ta có thể đạt tới hóa thần cảnh giới, có lẽ có thể hoàn chỉnh thăm dò thế giới này, La Trần như này nghĩ đến, bước chân đã rơi vào một tòa núi cao bên trên, Vọng Hải Nhai, đến thời điểm, sớm đã có người ở phía trên chờ đợi, nhìn xem kia tràn ngập thành thục phong vận cao gầy thiếu phụ. Eo là eo, mông là mông, dù là cung kính xoay người, một đôi chân dài vẫn như cũ làm cho người ta con mắt. La Trần liếc mắt qua, lộ ra ý cười, biển tâm, những năm này tiến bộ không nhỏ a. Được La Trần mở miệng, thận trọng Trình Hải Tâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nâng lên trán đến, chỉ một chút, liền mặt mày khẽ giật mình, chân nhân dung nhan y hệt năm đó, màu da lại càng thêm trắng nõn. Không chỉ có như thế, hắn chắp tay đứng ở nơi đó, dù là cái gì cũng không làm, liền phảng phất một đoàn trời sinh hỏa diễm đồng dạng, đốt người hai mắt làm người không dám nhìn thẳng chi. Nàng hít vào một hơi, nói khẽ, chân nhân quá khen, biển tâm tư chất đần độn, trăm năm quá khứ vẫn chưa kết đan, làm chân nhân thất vọng, thời gian trăm năm, La Trần đã kết anh, Trình Hải Tâm cũng chỉ có trúc cơ 9 tầng cảnh giới. Ngay cả đại viên mãn cũng không làm được, so sánh phía dưới, hoàn toàn chính xác thua chỉ kém em, nhưng nếu lấy tuổi tác đến luận, bất quá 140 đến tuổi, có này cảnh giới đã thuộc tu tiên giới thiên tài. Có thể thấy được, La Trần năm đó rời đi thời điểm, lưu lại đan dược tư nguyên cùng yêu nguyệt đảo tràn đầy linh mạch. Làm cho này nữ được ích lợi không nhỏ, La Trần cười cười, hỏi tới Phi Yến quần đảo tình huống, bây giờ, quần đảo bên trong, Trình ra một nhà độc đại, độc chiếm 7 đảo chi địa, trúc cơ tu sĩ số lượng càng là vượt qua hai tay số lượng, lấy quả thực thực được cho Phi Yến thứ nhất trúc cơ gia tộc. Nhưng là, tại trăm năm cái này bên trong, Phi Yến quần đảo trên cũng không phải là chưa từng sinh ra kim đan cường giả. Giống như kia cùng Trình ra giao hảo Hứa ra, thứ ba trưởng lão, ngay tại lĩnh hội La Trần tại yêu nguyệt đảo trên tấm bia đá lưu lại. Thanh Dương đan điển, về sau, may mắn tiến giai kim đan kỳ, vậy hắn người đâu, đi, Trình Hải Tâm đem bên trong duyên cớ êm tai nói, nguyên lai, Trình gia tam trưởng lão kết đan về sau, cảm giác sâu sắc Phi Yến quần đảo tư nguyên cằn cỗi. Chỉ dựa vào thương đội vãng lai khó mà chống đỡ được tu sĩ kim đan tu hành. Nhất là, duy nhất bậc ba linh mạch, trên danh nghĩa là thuộc về Trình Hải Tâm, mà chỗ linh mạch này, càng có Thanh Dương ma quân tiêu ký. Tam trưởng lão nhớ tới Hứa Trình hai nhà giao tình, khiếp sợ La Trần ma uy. Đành phải ra ngoài tìm kiếm càng thích hợp bản thân tu luyện hoàn cảnh. Khi đó, chính vào chính mà đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm. Hứa gia tam trưởng lão nắm lấy cơ hội dương danh, quả thực thu hoạch không nhỏ. Cũng tại trong quá trình này, hắn được Thương Hải Chính Đạo Minh cường giả nhìn chúng, đem nó đặt vào Thương Hải Chính Đạo Minh dưới trướng thế lực. Lại còn đưa một tòa có bậc ba linh mạch đảo nhỏ, để gia tộc kia nghỉ ngơi lấy lại sức, ngược lại là cái thức thời. La Trần khẽ cười một tiếng, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, chợt mà hỏi, Hứa Mộ Tiên đâu? Danh tự này đã hồi lâu không có từ La Trần trong miệng nói ra qua. Nhưng hắn lại sẽ không quên. Bất kể nói thế nào, đây cũng là mình trên danh nghĩa ký danh đệ tử. Tại đan đạo một đường bên trên, rất có thiên phú. Đối mặt La Trần hỏi thăm, Trình Hải Tâm do dự một chút, vẫn là hồi đáp, cũng đi. La Trần nhướng mày, là cùng Hứa thị gia tộc cùng đi sao? Hắn sở dĩ nhíu mày, là nhớ kỹ Hứa Ngộ Tiên cùng Hứa gia bản thân quan hệ cũng không tính tốt. Về sau càng là bởi vì cùng Trình gia thông gia nguyên nhân, càng thêm khuynh hướng Trình gia bên này. Đối với cái này, Trình Hải Tâm lắc đầu, đây cũng không phải, Mộ Tiên đi được rất sớm, tại thê tử qua đời về sau, tại hắn phục dụng ngươi đặc biệt vì hắn lưu lại trúc cơ đan thành công trúc cơ về sau. Hắn liền không chút do dự rời đi Phi Yến quần đảo, đi ngoại giới sông sáo, việc này, còn tại Hứa gia tam trưởng lão kết đan trước đó, nghe thấy đáp án này, La Trần rơi vào trầm mặc, hắn nhớ mang máng, năm đó cái kia ký danh đệ tử một lần mê mang. Mình còn từng quát lớn hắn không trúc cơ liền muốn kết đan mơ tưởng xa vời. Một lần cuối cùng trò chuyện, thì là cổ vũ hắn dù là đại đạo khó tìm, nhưng thế gian phong quang vô số, cũng nên đi ra xem một chút, không nghĩ tới, đối phương không chỉ có trúc cơ thành công, thật đúng là nhảy ra Phi Yến quần đảo mảnh này giếng qua chi địa. Tới kiến thức thế gian phong quang, ta tính là cái gương tốt sao? La Trần thở dài, hỏi, hắn nhưng có lưu lại dòng dõi hậu đại. Trình Hải Tâm lắc đầu, nói không có, nếu như thế, La Trần cũng không hỏi thêm nữa, mà là nhắc lên một chuyện khác, Phi Yến quần đảo ta chỉ là đi ngang qua, sẽ không ở lâu, sáng sớm ngày mai, liền sẽ rời đi nơi này, lần này cho ngươi thêm một lần lựa chọn, cần phải theo ta cùng một chỗ ly khai. Trình Hải Tâm ngây ngẩn cả người, sau đó trên mặt nở rộ tuyệt mỹ nụ cười, năm đó La Trần đã từng như này cho nàng lựa chọn. Bây giờ lại là một lần, lại cùng lúc trước không giống chính là, lần này La Trần lời nói bên trong có càng sự tự tin mạnh mẽ. Nếu nàng đồng ý, chắc hẳn sau đó đường đi xuôi gió xuôi nước, sẽ không lại kinh lịch La Trần năm đó như kia nhiều mưa gió. Đây chính là Nguyên Anh chân nhân mang cho nàng cường đại cảm giác an toàn. Nhưng lần này, đáp án của nàng vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây. Chân nhân còn băn khoăn ta, tiếp thân 10 điểm vui vẻ. Nhưng, La Trần nhướng mày, năm đó ngươi có gia tộc liên lụy, ta có thể hiểu được. Nhưng bây giờ, Trình gia đã là nơi đây đệ nhất gia tộc, 10 cái trúc cơ tu sĩ, căn bản không thiếu ngươi, tội gì lưu luyến. Trình Hải Tâm vuốt vuốt rủ xuống sợi tóc, ôn nhu cười nói, cùng gia tộc không quan hệ, chỉ là tiếp thân quen thuộc mà thôi, quen thuộc nơi này biển cùng núi, quen thuộc yêu nguyệt đảo trên yên tĩnh, ta đã từng từ Phi Yến thương đội nơi đó đã nghe qua một chút có quan hệ chân nhân ngươi nghe đồn. Mỗi lần nói lên, luôn luôn như kia mạo hiểm, như kia ầm ầm sóng dậy, làm người nhiệt huyết dâng trào, nhưng, biển tâm thuở nhỏ chưa gợn sóng, cực ít cùng người tranh đấu, không thông đấu pháp chi đạo, chân nhân ngươi là muốn làm đại sự. Tương lai chiến đấu hẳn là không thể thiếu, ta như tại bên cạnh ngươi, có thể đến phù hộ, lại không thể như thiên toàn thượng nhân, hắc vương đại nhân như kia, tận tâm tận lực phụ tá ngươi, cuối cùng, chỉ là liên lụy thôi. Lần này, La Trần không cắt đứt nữ nhân lời nói, chỉ là an tĩnh nghe, hắn biết, đối phương nói đúng không sai, lần này đi Bắc Hải, đã có chính ma chi tranh, lại có yêu liên xâm nhập, cho dù là trở về Đông Hoang, cũng không thiếu ngươi lừa ta gạt, Trình Hải Tâm ở bên người, đích thật là liên lụy, cho dù... Hắn có nhất định tự tin có thể phù hộ, nhưng cũng không hoàn toàn nắm chắc có thể đem chiếu cố chu đáo. Từ vừa mới bắt đầu, quay chung quanh tại bên cạnh mình, đều là người hữu dụng, thiếp thân nghĩ rất minh bạch, chiến cùng lửa, quyền cùng lực, đều không phải ta chỗ nghĩ, chỉ có yên tĩnh tu hành, minh ngộ đạo pháp, mới là ta cả đời ký thác, chân nhân nhớ mong lấy ta, tất nhiên là cực tốt, về sau, nếu là thật sự người nhàn, rỗng, hoặc là tổn thương, mệt, vậy liền về yêu nguyệt đảo ngồi ngồi xuống, thiếp thân, hâm rượu mà đối đãi. La Trần chăm chú nhìn nữ tử, thời gian tại trên mặt nàng lưu lại vết tích, dù là dung mạo vẫn như cũ diễm mỹ, cũng đã không phải lần đầu gặp gỡ thiếu nữ xinh xắn bộ dáng. Nhưng khí chất càng ngày càng thành thục, đăm chiêu suy nghĩ, cũng không phải bị gia tộc kia huynh trưởng mệnh lệnh dưới bị động. Hắn không khuyên giải, vẻn vẹn chỉ là đưa tay ôm eo vào lòng, gió lớn, về ở trên đảo đi. Trình Hải Tâm mặt mày cong cong, khóe miệng hơi vểnh, nàng nhưng nhớ kỹ, năm đó câu này, Vọng Hải Nhai bên trên, Dạ Lãnh Phong lớn, vẫn là nàng mở miệng đây này. Lúc nửa đêm, mặc mềm mại tơ lụa nội y La Trần, vuốt nữ tử trơn nhẵn lưng ngọc, thần thức quét qua thân thể nàng toàn thân cao thấp, đột nhiên, đầu ngón tay điểm nhẹ, từng tia từng sợi nhu hòa pháp lực, rót vào hắn trong cơ thể, một tia một sợi uế khí, tạp chất, từ bên ngoài thân khiếu huyệt bên trong bài xuất, theo tay áo vung lên, tất cả đều rơi vào trên mặt đất, da thịt vẫn như cũ bóng loáng như lúc ban đầu, một tiếng ươm, Trình Hải Tâm từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại, phu quân, hiện tại không gọi chân nhân rồi, Trình Hải Tâm sắc mặt thẹn thùng. Theo năm đó ly biệt đêm hôm đó về sau, nàng liền là La Trần vi phu quân, trước đó chỉ là bởi vì chênh lệch về cảnh giới, không dám leo lên mà thôi, bây giờ may nở hai độ về sau, tất nhiên là không thể đánh đồng. La Trần cười nói, ta vừa rồi thừa dịp ngươi ngủ say, vì ngươi khơi thông kinh mạch, trừ bỏ một chút thể phách trên tạp chất, nhưng ngươi khí hải vách ngăn trên một chút đan độc, ta lại không thể vọng động, cho nên, nếu ngươi nghĩ kết đan, còn phải khổ tu, vì Trần Nguyên thuật, trên môn kia trừ bỏ đan độc đan thuật, mặt khác cái này mấy bình đan dược ngươi cất kỹ, đối ngươi kết đan có tác dụng lớn, nhất là bình thuốc này tính ôn hòa ngưng dịch đan. Còn có, bộ này thủy thuộc tính công pháp, có thể không có khe hở dính liền ngươi về sau tu hành. Cho dù là một đường đến Nguyên Anh kỳ, cũng đủ, cái này thủy thuộc tính thượng phẩm phi kiếm, lấy ngươi trước mắt có thể vì không cách nào tế luyện. Ta lại thay ngươi phong ấn tốt, kết đan về sau, tại La Trần nói rông dài thời điểm, non mềm ngón tay ngăn chặn miệng hắn. Phu quân, tối nay chúng ta không nói đại đạo, chỉ luận phong nguyệt được chứ? La Trần khẽ giật mình, sau đó đột nhiên cười khẽ, ngược lại là hắn lẫn lộn, mấy chục năm không nghỉ, chỉ lo tiến bộ dũng mãnh. Cũng đúng, chỉ nói phong nguyệt, một đêm này, ở trên đảo gió rất gấp, nguyệt không rõ, có mưa rơi xuống, tại 10 dặm bình trên hồ nổi lên điểm điểm gợn sóng. Sáng sớm ngày thứ hai, La Trần tại Thiên Toàn lái xe hạc, lặng yên rời đi, toàn bộ phi yến quần đảo, vô số tu sĩ, đều không biết đã từng uy áp quần đảo Thanh Dương Ma Quân đã từng trở lại qua. Trình Hải Tâm không có tiễn biệt, liền như kia đứng tại tấm bia đá kia trước, ngơ ngác sợ run, hồi lâu, mới dạo bước về điện, cửa cung đại quan, cửa này, chính là mấy chục năm. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Thiên Toàn hỏi, La Trần trong mắt nhu tình dần dần tiêu tán, còn lại một tia ngoan lệ, đi trước Lãnh Quang Đảo. Thiên Toàn sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, có một ít người, có một ít sự tình, không ai sách, cũng không đại biểu không ai nhớ kỹ. Lục Ngự Phi Vân Liễn đột nhiên chấn động, tốc độ cực nhanh, như ánh sáng vẽ qua chân trời. Chương 960, Lang Gia Mai Y Kỳ, hoang tán nhân La Trần, Lục Ngự Phi Vân Liễn bên trên, Phỉ Thúy Diềm Ngọc dưới, La Trần tay nâng lấy một viên thẻ ngọc, tỉ mỉ nghiên cứu, khi thì trầm tư, khi thì nhíu mày, vẻ kinh ngạc cũng không ngừng hiện hiện, nửa ngày, hắn mới đưa thẻ ngọc buông xuống. Trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thế gian lại có loại này trận pháp, nhìn như bất quá địa thế cấu kết, kỳ thực cậy vào địa khí liên hệ lý lẽ, lấy một đảo làm trung tâm, không ngừng bao trùm liên kết quanh mình linh mạch, lại tại trong quá trình này, mỗi một cái bị liên lụy hòn đảo, đều có thể cho rằng một cái điểm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán, kể từ đó, tại tích lũy tháng ngày hạ, cho dù là lại tán toái linh mạch loại nhỏ hòn đảo, cũng có thể lẫn nhau dựa vào, lẫn nhau lớn mạnh, trong đó lý niệm, phòng ngự ngược lại là tiếp theo. Cấu kết địa mạch, quẩn dưỡng linh khí phương diện này mới là làm cho người rung động. Không hổ là trận đạo hóa thần đại năng tự mình truyền tới trận pháp a. Không sai, La Trần trên tay phần này thẻ ngọc, đương nhiên đó là cái này 200 năm đến, Bắc Hải tu tiên giới nổi danh nhất, liên đảo kết trận, chi trận pháp, hứa ra vị kia tam trưởng lão tại gia nhập Thương Hải Chính Đạo Minh về sau, liền có Thương Hải Minh cường giả ban cho hắn bộ này trận pháp. Tương quan trận bàn trận kỳ cùng tất cả bầy trận khí cụ, tất nhiên là bị hứa ra tam trưởng lão mang đi, nhưng nhớ tới hứa Trình hai nhà tình nghĩa, vị kia tam trưởng lão vẫn là đem trận đồ để lại cho Trình Hải Tâm. Phi yến quần đảo cũng không khuyết thiếu linh mạch, 30 mấy hòn đảo, chín thành đều có thể sửa đi, nhưng bởi vì linh mạch tán loạn, hòn đảo chi chít khắp nơi phân liệt, từ đó làm cho chỉnh thể không có thành tựu. Nếu có thể dùng cái này trận cấu kết phi yến, bất tài trăm năm, phi yến quần đảo có lẽ liền có thể hoàn chỉnh câu liền cùng một chỗ, từ đó có càng thêm dày hơn thật địa mạch thủy mạch, thành tựu chân chính thích hợp tu sĩ kim đan tu luyện chỗ tu hành. Lấy loại này nội tình tạo dựng phòng ngự loại hình trận pháp, tự nhiên cũng sẽ càng thêm lợi hại, chỉ cần không gặp được yêu hoàng hoặc là đại yêu vương cấp những địch nhân khác, đủ tự vệ. Bây giờ La Trần là cao quý nguyên anh chân nhân, lần này ly khai, Trình Hải Tâm đưa không ra cái gì có phân lượng lễ vật, liền đem liên đảo kết trận chi pháp phục khắc một phần cho hắn. Lấy La Trần tầm mắt kiến thức đến xem, trận pháp này chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, đảo nhỏ tự nhưng lớn mạnh, tán loạn chi địa nhưng hợp tung liên hoành, nếu là bản thân liền nội tình không tầm thường bậc ba linh mạch, thậm chí có cơ hội tại trường kỳ bồi dưỡng hạ tấn thăng bậc 4 linh mạch, kia đại năng Lệ Thương Hải quả nhiên là thật là lớn khí lượng, thế mà bỏ được đem loại này có thể làm một tông hạch tâm truyền thừa trận pháp không chút nào keo kiệt ban cho Bắc Hải tu tiên giới. Đúng vậy, theo La Trần, Lệ Thương Hải cử động lần này không chỉ là ban cho giới chướng Thương Hải Chính Đạo Minh, chỉ cần cường đại tồn tại hữu tâm, làm sao cũng có thể từ lòng người không đủ Thương Hải Minh nơi nào làm đến trận pháp này, sau đó lại truyền cho giới chướng thế lực. Chí ít Ma La Lưu khẳng định động đậy ý định này, nói không chừng cũng sớm đã làm, đối ta mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Trước kia liền phải ngũ hành thần tông rời núi Pháp, lại có Hắc Vương nhưng tự động hấp dẫn rời rạc thiên địa linh khí thiên phú. Nếu là lại tăng thêm bộ này trận pháp, về sau nghĩ bồi dưỡng ra bậc 5 linh mạch, liền muốn tùy tiện hơn nhiều. Nếu là còn có thể làm đến thanh đan cốc bộ kia ngũ phong che đậy cốc phong nước trận pháp, liền càng thêm không có sơ hở nào. La Trần trong lòng thầm nhủ thời điểm, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, Thiên Toàn, chậm dần tốc độ, được rồi chủ nhân. Thiên Toàn mặc dù không hiểu La Trần dụng ý, nhưng vẫn như cũ điều khiển Lục Ngự Phi Vân Liễn tốc độ thả chậm. Chỉ là trong lòng còn tại nói thầm, khoảng cách này Lãnh Quang Đảo làm sao cũng còn muốn mấy ngày thời gian. Vì sao liền ngừng lại? Đúng vào lúc này, có một to lớn phi thuyền, từ tầng mây bên trong từ bắc hướng nam ầm ầm lái tới. Trên đó đình đài lầu các, hòn non bộ nước chảy, được không tinh xảo, tinh kỳ tung bay, bóng người đông đảo, sát phạt chi khí tràn ngập bầu trời. So sánh với nhau, Lục Ngự Phi Vân Liễn tuy là Bách Tạo Sơn tông chủ tọa giá, lộng lẫy phi phàm, cách cục trên lại kém hơn một chút, chỉ một chút, Thiên Toàn liền ý thức được dạng gì tồn tại, mới xứng có được loại này xuất hành tọa giá. Nguyên anh chân nhân, đúng lúc này, to lớn phi thuyền bên trên truyền đến một đạo thuần hậu giọng nam. Bần đạo lăng ra sơn mai y kỳ, không biết phía trước là vị nào tiên môn cao nhân. Tự giới thiệu, nói ý không cần nói cũng biết, La Trần khẽ mỉm cười, hơi suy nghĩ một chút, liền cất cao giọng nói, ta bản tán nhạt người, sao là tiên môn xây, nghe qua lăng gia chân nhân đại danh, tại hạ hoang tán nhân, bên này hữu lễ, lăng hiên vân độ bên trên, làm đạo nhân ăn mặc lăng gia chân nhân, lông mày vô ý thức nhíu lại, tán tu, vẫn là nguyên anh cảnh giới, loại này tồn tại, thế gian ít càng thêm ít, hắn nghe nói qua phong tán nhân, huyết tán nhân, nguyệt tán nhân, nhưng chưa từng nghe qua có như thế một vị hoang tán nhân. Bên cạnh hầu hạ đệ tử thận trọng nói, sư tôn, cẩn thận là Ma La Lưu bố trí mai phục. Lăng gia chân nhân lắc đầu, chuyến này vốn là phụng lấy đình chiến lý niệm đi, hà đến bố trí mai phục mà nói, huống chi, người này thần thức rất mạnh, trước tại chúng ta hàng nhanh lễ phép chờ đợi, loại này tồn tại theo ta được biết, Ma La Lưu bên trong cũng liền như vậy mấy vị mà thôi. Có thể không một người đối được, đệ tử giật mình, sau đó trần chờ nói, vậy chúng ta, không sao, người này thần thức tuy mạnh, nhưng pháp lực ba động hừng hực. Nghĩ đến mới đột phá nguyên anh kỳ không lâu, vi sư tự xưng là có ba phần thủ đoạn, cũng không sợ hắn. Lăng gia chân nhân vuốt râu cười một tiếng, lại mời hắn đi lên một lần đi. Chủ nhân, thứ này lại có thể là lăng gia sơn tu sĩ sao? Không nhìn thấy kia phi thuyền trên thanh hoa huy chương sao? Năm đó chúng ta cưỡi lăng gia sơn thương thuyền tiến về Cự Kình cảng thời điểm, trên thuyền kia liền có huy chương này tới. Lăng gia sơn phía dưới bách hoa lâu dài nở rộ, đặc biệt một loại màu sắc thanh đạm, nhưng mùi hương đậm đặc phi phàm, thanh hoa nhất là chứ danh. Là lấy, lăng gia sơn cái này thế lực huy chương tiêu chí liền là kia thanh hoa. Thiên Toàn bừng tỉnh đại ngộ, năm đó nàng bản thân bị trọng thương, đi đường trên đường không rảnh chú ý những thứ này, bây giờ tỉ mỉ hồi tưởng, là có như vậy chút ấn tượng. Ngay vào lúc này, phi thuyền trên lần nữa truyền đến lão giả thuần hậu thanh âm. Hoang tán nhân, xem ngươi ở đây, hẳn là cũng là nghĩ đi Mạt Lam Đình tham gia kia chính ma đình chiến đại hội. La Trần nhướng mày, chính ma đình chiến đại hội, đây là cái gì, mà kia Mạt Lam Đình ba chữ. Để nó trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, như nhớ không lầm, huyết yểm Ma La tại Ma La Lưu hang ổ liền là Mạt Lam Đình. Phi thuyền bên trên, lăng gia chân nhân tiếp tục nói, nếu là như vậy, không ngại đi lên một lần, bần đạo cũng nghĩ nhiều kết giao một vị mới đạo hữu. La Trần hít sâu một hơi, từ xe kéo trên đi ra, sau lưng Thiên Toàn cùng Tăng Cảnh Hòa ánh mắt lo lắng nhìn đến. Hắn cười khoát tay áo, không sao cả, dứt lời, hắn liền phiêu nhiên trên thuyền, không mang theo mảy may khói lửa, không thấy cưỡi mây giá sương mù. Cũng không thanh phong bày Phật, chỉ một chiêu này, lăng hiên vân độ tốt nhất trăm tên lăng gia môn nhân liền trong lòng nghiêm nghị. Cái này đích xác là chân nhân thủ đoạn, tại vô thanh vô tức ở giữa, điều khiển thiên địa linh khí, trợ lực phi hành, hoặc là nói, cái này gần như bản năng động tác. Vừa mới trên thuyền, La Trần tả hữu xem xét, khẽ gật đầu, cái này lăng gia sơn kinh doanh đến không tệ lắm, chừng trăm người, đều là trúc cơ chân tu, càng có mấy vị tu sĩ kim đan khí tức tại bên trong phi thuyền như ẩn như hiện. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là xuất hành thời điểm phối trí. Có thể tưởng tượng, toàn thịnh lăng gia sơn thực lực tuyệt đối không dưới bất kỳ một cái nào bình thường nguyên anh. Thượng tông, đạo hữu, mời tới bên này, La Trần khẽ mỉm cười, nhanh chân lên phi thuyền trên chính giữa tòa kia phảng phất đạo quan cung điện bên trong. Vừa vào bên trong, liền gặp một tóc trắng râu dài, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận đạo nhân chắp tay đối đãi. Bần đạo Mai Y Kỳ, gặp qua đạo hữu, La Trần khẽ mỉm cười, đồng dạng đánh cái chắp tay, bỉ nhân La Trần, gặp qua đạo hữu. Liên hệ tính danh về sau, La Trần lúc này mới vào chỗ, hương trà mờ mịt ở giữa, lăng gia chân nhân quan sát tỉ mỉ lấy La Trần, nửa ngày mới lắc đầu thở dài, hoang tán nhân tướng mạo trẻ tuổi như vậy, bần đạo nhìn không ra nửa điểm gió sương tháng năm, cảnh giới lại cùng ta sấp xỉ như nhau, sách, tu tiên giới quả nhiên là tàng long ngọa hổ a. La Trần cười khẽ, bất quá là hoang dã thanh tu, thiếu đi tu tiên giới sóng gió đập, cho nên mới hơi có vẻ tuổi trẻ mà thôi, chân nhân, quá khen rồi, ngắn ngủi từng câu từng chữ. Lại có thăm dò giấu giếm, La Trần ngược lại là cho đối phương đáp án, lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, hắn chuyện chuyển một cái, thẳng vào chủ đề, bản tán nhân những năm này một mực tại yêu hải khổ tu. Lâu không dày trần thế, không biết, kia chính ma đình chiến đại hội, lại là cái gì? Lăng gia chân nhân cười nói, đình chiến chính là ngưng chiến, trăm năm chính ma đại chiến không phân cao thấp, bây giờ lại có Bắc Hải yêu liên quy mô công phạt nhân tộc ta lãnh địa. Trận này chính ma chi đấu, cũng nên tuyên bố kết thúc, yêu hoạn lại có nghiêm trọng như vậy. La Trần nhướng mày, lăng gia chân nhân vẫn tại cười, chỉ là lần này, có chút đắng chát chát, đạo hữu tại yêu hải tiêu diêu tự tại, thế nào biết bây giờ yêu thú thế lớn, đã khó ngăn chặn, 30 năm trước, hoang thú quỷ tiên lâu phá lệ đại năng phong yêu trận. Xâm nhập bắc cực dạ ma chi thiên, mượn nhờ trầm luân hải dị tượng còn sót lại chi lực. Sinh sinh đem nguyên ma tông luyện hồn lão tổ trước khi chết bày ra ức hồn tỏa yêu trận xé mở một. Lỗ hổng, thiên lý chi đê, bởi vì kia một lỗ hổng, bị phong ấn ở dạ ma thiên vô số cường đại yêu thú. triệt để tự do, nghe nói hiện tại Bắc Ly Đại Thánh tọa trấn Dạ Ma Thiên. Hải Hoàng Kình xuất quan, cùng nhân tộc ta đại năng Lệ Thương Hải rằng co không phân cao thấp. Theo lý thuyết, nên cân bằng cục diện, nhưng kia hoang thú quỷ tiên lâu những nơi đi qua, lại không ai đỡ nổi một hiệp. Vạn Tiên Hội bị phá, Thần Nguyên Thành bị nhốt, Bồng Lai Tiên Tông bỏ chạy, ta Thương Hải Chính Đạo Minh hai mặt thụ địch, trận này chính ma đại chiến, quả thực đánh không nổi nữa. Từng cái tin tức như đậu nành nổ tung đồng dạng, tiến vào La Trần trong tai, để hắn bình tĩnh thần sắc cũng không còn cách nào bảo trì lạnh nhạt. Hắn tuyệt không nghĩ đến, thế cục sẽ thối nát đến tận đây, dù là Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên phong ấn rất nhiều yêu thú. Nhưng đến cùng là kinh lịch yêu ma đại chiến, lấy Nguyên Ma Tông nội tình, trước khi chết phản kích hạ, làm sao cũng nên mang đi đại bộ phận tinh nhuệ, nhưng không ngờ, yêu tộc liên quân vẫn như cũ duy trì chiến lược mạnh mẽ. Còn có kia năm đó nhìn liếc qua một chút hoang thú quỷ tiên lâu, thật sự có như kia lợi hại, ngay cả nhân tộc Nguyên Anh cường giả cũng vô pháp ngăn cản. Vạn Tiên Hội bị phá tin tức này chợt nghe rất giật mình, nhưng cũng hợp tình hợp lý, nhưng Thần Nguyên Thành bị nhốt, cái này có chút làm người không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Thần Nguyên Thành thế lực sau lưng thế nhưng là Trung Châu Thiên Nguyên Đạo Tông tới. La Trần hít sâu một hơi, hỏi tới một chuyện khác, Ma La Lưu, nguyện ý ngưng chiến, Lăng Gia chân nhân là La Trần rót một ly trà, sau đó nói, bọn hắn làm sao không nguyện ý, Minh Hữu Bồng Lai Tiên Tông bỏ chạy, bản thân thực lực cũng không bằng chúng ta Thương Hải Minh. Ngưng chiến mới là cử chỉ sáng suốt, La Trần nghi hoặc, nhưng ta nhớ được Ma La Lưu chi huyết yểm lưu chủ. Là cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn tính tình, hắn lại nguyện ý liên thủ với các ngươi cùng chống chọi với yêu tộc. Thậm chí còn đem chỗ tu hành nhường lại, xem như đình chiến đại hội hội trường. Ha ha, ngươi nói huyết yểm Ma La A. Nói đến đây, Lăng Gia chân nhân giống như cười mà không phải cười nhìn xem La Trần. Nhìn đến đạo hữu đi yêu hải tu hành thời gian không hề dài a. La Trần khẽ mỉm cười, cũng không cãi lại, huyết yểm Ma La tính cách là về sau mới bị thế người biết. Bố trí mai phục vây giết Thương Hải Minh cao tầng Mộ Lan Cao Hùng. Triệt để nhấc lên chính ma đại chiến, chuyện này phát sinh thời gian, là tại 8-90 năm trước, La Trần đã biết đối phương tác phong làm việc, vậy liền nói rõ hắn lúc kia còn tại Bắc Hải tu tiên giới. Lăng Gia chân nhân nhô ra một chút La Trần hư thực, có chút hài lòng, sau đó, ngữ khí trầm xuống, huyết yểm Ma La từ Trầm Luân Hải đi ra về sau. Liền bị huyết tán nhân một đường truy sát, giống như chó nhà có tang, ẩn núp còn đến không kịp, nào dám về Ma La Lưu, nhất là, hắn đem trước kia mời chào tất cả Nguyên Ma Tông đám đệ tử người luyện chế là huyết thần tử sự tình. Bị người phát hiện, loại này ma đạo hành vi, Bắc Hải tu tiên giới sớm đã không hắn đất dung thân. La Trần ngạc nhiên, người ta vốn chính là ma tông môn nhân, hành vi phân thuộc ma đạo lại có gì ngoài ý muốn. Nhưng lập tức, hắn liền đột nhiên ý thức được, trong đó không ổn, luyện chế huyết thần tử, vốn là làm trái nhân tính, hết lần này tới lần khác, hắn hay là dùng trước kia mời chào Nguyên Ma Tông dư nghiệt đến luyện chế huyết thần tử. Phải biết, huyết yểm Ma La trước đó tổ kiến Ma La Lưu thời điểm, đánh ra cờ hiệu là thu nhận Nguyên Ma Tông người sống sót, khôi phục Nguyên Ma Tông vinh quang, hắn cử động lần này không khác tự hủy tín dự. Tín dự, thanh danh, đại nghĩa, những vật này, La Trần là biết rõ khả năng lượng, trước kia hắn một cái Hỏa Linh Quân đạo hiệu, liền có thể để rất nhiều người xa lạ trực tiếp tin tưởng hắn. Đây cũng là thanh danh mang tới chỗ tốt, Ma La Lưu sáng tạo lý niệm, cũng là khôi phục Nguyên Ma Tông vinh quang, người sáng lập tạm thời bất luận là vị kia phía sau màn Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, vẫn là huyết yểm Ma La cái này ma tông trưởng lão. Tóm lại, bọn hắn đại kỳ đã bị mình giật xuống, lại không đại nghĩa tên tuổi, cho nên Lăng Gia chân nhân nói Bắc Hải không có huyết yểm Ma La đất dung thân, thật đúng là không có nói sai. Ma La Lưu cái thứ nhất liền không tha cho huyết yểm Ma La. Thương Hải Chính Đạo Minh kia càng là không cần phải nói, về phần lấy trước ba lớn bá chủ một trong Vạn Tiên Hội, sớm đã bèo dạt mây trôi, nếu là lại tăng thêm huyết tán nhân theo đuổi không bỏ truy sát. La Trần lắc đầu thở dài, khó trách Mạt Lam Đình chỗ này ma đạo cự phách chỗ tu hành, biến thành chính ma song phương ngưng chiến nghị hòa chi địa. Thế sự vô thường, lấy trước ai có thể biết hiện tại sẽ như thế đâu. Bất quá, Lăng Gia chân nhân đầu tiên là cảm thán một phen, sau đó lộ ra ý cười. Bất quá như thế cho chúng ta một cái cơ hội, thời cơ, La Trần hiếu kỳ, Lăng Gia chân nhân nhẹ gật đầu. Đúng, lấy trước chính ma kịch chiến, song phương liên lạc đoạn tuyệt, các loại tu hành tư nguyên giao dịch cũng bị tạm dừng. Liền thí dụ như bần đạo một môn bí thuật tu hành cần thiết một loại vật liệu, chỉ có Ma La Lưu Liệt Tiên Lưu chủ dưới trướng có sinh sản. Bây giờ chính ma đại chiến ngừng, ta cũng có thể một lần nữa tu mua kia vật liệu, tiếp tục trước đó đình trệ bí thuật tu hành. Lần này chính ma đình chiến đại hội đã là ngưng chiến thương lượng, lại là chúng ta Nguyên Anh chân nhân giao lưu một cái tuyệt hảo thời cơ. La Trần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bởi vì cái này a. Lấy trước Lăng Gia Sơn cũng không phải Thương Hải Minh một phần tử, là về sau chính ma đại chiến mở ra về sau mới bị ép gia nhập, bọn hắn đảo hướng Thương Hải Minh, Ma La Lưu bên kia chắc chắn sẽ không sẽ cùng bọn hắn giao dịch tương quan tư nguyên. Bây giờ, đích đích xác xác là một cơ hội, Nghĩ tới đây, La Trần chợt mà hỏi, nghe nói, lấy trước Nguyên Ma Tông truyền ra qua một loại hồn túy phương pháp chế luyện. Lại nắm giữ phương pháp này thế lực, bây giờ phần lớn đều tại Ma La Lưu bên trong. Không biết, bọn hắn nhưng còn có tiếp tục chế tác hồn túy. Lời này vừa nói ra, trong điện bầu không khí đột nhiên ngưng trệ. Lăng Gia chân nhân nắm vuốt hoa dâm râu dài, con mắt nhắm lại nhìn qua La Trần. Hồn túy, hoang tán nhân, ngươi hẳn là cũng là Nguyên Ma dư nghiệt. Chương 961, Mạt Lam Đình, Đình Chiến Hội, thành cũng tử phủ, bại cũng tử phủ, Nguyên Anh tu sĩ vốn là thưa thớt. Phàm là thành tựu loại này cảnh giới người, cái nào không phải uy áp một phương, quản lý chung một vực, tán tu Nguyên Anh, kia càng là phượng mau lân giác. Cho dù Bắc Hải lấy tư nguyên phong phú lấy xưng, cường đại tán tu tầng tầng lớp lớp, nhưng có thể đạt tới Nguyên Anh cảnh giới tán tu cũng chỉ có tam đại tán nhân. Mà kia tam đại tán nhân, trên thực tế cũng là có theo hầu mà theo, Nguyệt tán nhân trước kia xuất từ Bồng Lai Tiên Tông, đằng sau mưu phản tông môn, tự thành một phương hào hùng, Huyết tán nhân lại càng không cần phải nói, sự tích của hắn tại Bắc Hải tu tiên giới mọi người đều biết. Phong tán nhân hơi có vẻ thần bí, nhưng Phong Lăng cư sĩ cái tên này, ở trên tuổi tác thế hệ trước Nguyên Anh chân nhân bên trong, vẫn là biết đôi chút nội tình. So sánh với nhau, giờ phút này ngồi tại Lăng Gia chân nhân đối diện vị này hoang tán nhân, lai lịch liền có chút làm người nghĩ lại, cực kỳ tuổi trẻ tướng mạo, có thể thấy được tu hành tuế nguyệt không ngắn, lấy Lăng Gia chân nhân phán đoán, nhiều lắm là cũng liền 200-300 tuổi, cường đại thần thức, mới vào Nguyên Anh liền không kém mình, thậm chí sơ lược mạnh chút hứa, phải biết, hắn mai y kỳ kết anh thế nhưng là nhiều năm rồi. Hắn lại như này chú ý huyết yểm ma la vị này Nguyên Ma Tông trưởng lão. 200-300 tuổi, thần hồn cường đại, không hiểu quật khởi, chú ý Ma Tông, bây giờ lại nghe ngóng hồn túy loại này lấy trước chuyên môn cung cấp Nguyên Ma Tông cường giả vật. Liệu, Lăng Gia chân nhân con mắt nhắm lại, tán nhân không phải là Nguyên Ma Tông luyện hồn một mạch người sống sót. Chỉ có Ma Tông luyện hồn một mạch biết được làm sao lợi dụng hồn túy loại này đặc thù vô cùng vật. Liệu, La Trần thần sắc bình tĩnh, hỏi ngược lại, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Lăng Gia chân nhân khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, đúng vậy, cũng không ảnh hưởng toàn cục, đương kim yêu hoạn tứ ngược, nhân tộc tu tiên giả nghĩ đoàn kết nhất trí, tất nhiên là chứa được Ma Tông dư nghiệt, mà không đúng vậy, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Huống chi, bần đạo cùng Nguyên Ma Tông không rất liên quan, hoang tán nhân lai lịch vì sao đều không liên quan gì đến ta. Tạm đưa hôm nay bèo nước gặp nhau, một ly trà chi giao mà thôi. Trong lời nói ý tứ, đó chính là nếu như La Trần thật sự là Ma Tông dư nghiệt, hắn Lăng Gia mai y kỳ cũng sẽ không nhiều sinh không phải là. Nhiều lắm là bình thủy chi giao. La Trần yên tĩnh nghe, đột nhiên, lông mi khẽ nhúc nhích, cất tiếng cười to, đạo hữu, thiên hạ anh hào vô số, không phải chỉ có thánh địa mới có thể ra thiên tài. La Mỗ tuy không phải thiên tài, nhưng cũng không phải giấu đầu giấu đuôi hạng người, ngươi lại nhìn cho kỹ, ta có phải hay không Ma Tông môn nhân? Đang khi nói chuyện, La Trần triệt để không còn che lấp pháp lực ba động. Một cỗ đường hoàng chính đại, lại hừng hực vô cùng pháp lực ba động mãnh liệt mà ra. Kỳ thế bành trướng dâng trào, khí tức phun ra nuốt vào ở giữa, phảng phất núi lửa nham tương phun trào, rơi vào Lăng Gia chân nhân trong mắt, đối diện nam tử rõ ràng yên tĩnh ngồi, nhưng thật giống như một đóa khiêu động hòa diễm đồng dạng, làm lòng người sinh sao động. Nhất là kia pháp lực chi tinh thuần, nhìn căn bản không giống mới vào Nguyên Anh, ngược lại giống như là cảnh giới vững chắc hồi lâu hạng người. Trước đó hắn tự cho là pháp lực hừng hực xúc động, căn bản không phải cảnh giới bất ổn đưa đến, mà là đối phương công pháp thuộc tính mang tới trời sinh biến hóa. Lăng Gia chân nhân mắt lộ ra ngạc nhiên, hít sâu một hơi nói, như này đường hoàng chính đại pháp lực khí tức, dù bá đạo giống vậy, nhưng lại cùng Ma Tông kia ám trầm bức nhân bá đạo hoàn toàn khác biệt. Càng giống trời sinh bá đạo, uy áp vạn vật, như thế nhìn đến, đạo hữu đích xác không phải Ma Tông dư nghiệt. La Trần khẽ mỉm cười, pháp lực vừa tu lại tức thì, áo bào nằm nghỉ ở giữa, lo lắng nói, kia đạo hữu hiện tại phải chăng có thể báo cho ta? Có quan hệ Ma La Lưu hồn túy sự tình rồi, bần đạo ổn thỏa lấy thành thật đối đãi chi. Lăng Gia chân nhân khẽ mỉm cười, lại là một ly trà rót đầy. Lăng Gia chân nhân cùng hoang tán nhân trò chuyện kéo dài một cái buổi chiều, từ bắt đầu thăm dò nội tình, trò chuyện tu tiên giới đại sự, tới đằng sau tại La Trần chủ động mời dạy hạ, song phương giao lưu lên Nguyên Anh kỳ tu luyện tâm đắc. Dù phương diện này kinh nghiệm đầy đủ chân quý, riêng phần mình đều có tàng tư, nhưng đơn giản một chút tâm đắc vẫn là có thể lấy ra chia sẻ chia sẻ. Điểm này La Trần chiếm rất đại tiện nghi, rốt cuộc hắn mới kết anh không lâu, nào có cái gì tu hành kinh nghiệm có thể nói. Bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn ham món lợi nhỏ tiện nghi, mà là chủ động đem ngưng kết Nguyên Anh kỳ một chút kinh nghiệm tâm đắc thành khẩn báo cho. Lăng Gia chân nhân không phải người cô đơn, dưới trướng có đệ tử có người nhà, trong đó không thiếu kim đan hạng người. Hắn dù kết anh, nhưng tự thân kinh nghiệm chỉ thích hợp số ít người, có La Trần bổ sung, về sau dạy bảo đệ tử cũng sẽ càng thêm tiện nghi. Nói không chừng tương lai Lăng Gia Sơn liền sẽ bởi vì La Trần kinh nghiệm tâm đắc thêm ra một vị Nguyên Anh chân nhân đâu. Tại La Trần đi rồi, có Lăng Gia Sơn tu sĩ Kim Đan tiến vào Lăng Hiên trong điện. Sư tôn, không có sao chứ, ta vừa rồi trông thấy đại điện trận pháp đều đang chấn động. Kém chút nghĩ đến đám các ngươi động thủ, Lăng Gia chân nhân khoát tay áo. Không sao, chỉ là giao lưu tu luyện tâm đắc, ngẫu nhiên thử tay nghề mà thôi. Đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hiếu kỳ nói, ta nhìn bọn hắn xe kéo xiết tại chúng ta đằng sau. Là muốn cùng đi Mạt Lam Đình sao? Lần này đình chiến đại hội, đối với chúng ta tu sĩ cấp cao mà nói, là 200 năm đến khó được một lần thịnh hội, hoang tán nhân một giới tán tu, thiếu nhất đồng đạo giao lưu, tư nguyên trao đổi, hắn tất nhiên là không muốn bỏ qua. Nói đến đây, Lăng Gia chân nhân ngữ khí có chút chần chờ, vuốt râu, trong lòng vẫn như cũ có chút không nắm chắc được, cho dù không phải ma tông môn nhân, nhưng như kia đại gia phong phạm, đường hoàng bá đạo pháp lực, như thế nào tán tu thô thiển công pháp có thể tu luyện ra được? Nhất là, hoang tán nhân còn trẻ tuổi như vậy. Lục Ngự Phi Vân Liễn bên trên, là Trần Tiêu Hóa lấy vừa rồi có được tin tức, Nguyên Anh kỳ tu luyện tâm đắc phương diện, hắn tại cùng Hàn Chiêm trước kia nói tới so sánh về sau. Xác nhận Lăng Gia chân nhân không có lừa gạt hắn, bất quá nói tới một điểm, để La Trần có chút ngoài ý muốn, đó chính là tử phủ cùng Nguyên Anh, cùng cảnh giới đột phá quan hệ, Nguyên Anh giống như mới lên trẻ sơ sinh, tức ẩn chứa tu sĩ một thân vĩ lực cường hãn tuyệt luân, nhưng lại cực kỳ yếu ớt, cái này yếu ớt là chỉ cùng thiên địa khách quan. Nguyên Anh khao khát cùng thiên địa giao hòa, nhưng lại sợ cùng thiên địa dung hợp quá sâu, nếu là tu sĩ tu luyện qua tại trầm mê, Nguyên Anh cùng thiên địa trao đổi quá sâu, liền rất dễ dàng bị thiên địa đồng hóa, triệt để mê thất bản thân, là lấy, mới có khí hải diễn hóa tử phủ phù hộ Nguyên Anh. Để phòng trần trụi biểu hiện bên ngoài, bị thiên địa đồng hóa, bởi vậy, vách ngăn càng dày, tu sĩ tiến hành tu hành càng thêm yên tâm, tốc độ tu luyện cũng càng nhanh, đơn cử hình tượng ví dụ, đó chính là nhà ấm bên trong đóa hoa, không gió táp mưa sa. Lại có phù hợp thổ nhưỡng, đương nhiên dáng dấp tiên diễm, nhưng nhà ấm bên trong đóa hoa ý vị như thế nào? La Trần phi thường rõ ràng, kia mang ý nghĩa chịu không được ngăn trở, đổi được trên tu hành, hàm nghĩa chính là tử phủ vách ngăn càng dày, tương lai đột phá hóa thần kỳ thì càng khó, bởi vì vào lúc đó, tu sĩ muốn tiến giai hóa thần, cần cảm ngộ giữa thiên địa pháp tắc chân ý, đem nó dung nhập trong nguyên anh, hóa thành nguyên thần, tử phủ vách ngăn quá dày, thế tất cách trở tu sĩ cảm ngộ thiên địa chí lý. Điểm này tu hành kinh nghiệm La Trần trên là lần đầu biết, lấy trước Hàn Chiêm đều không đề cập qua, Lăng Gia chân nhân cũng là có chút buồn rầu, bởi vì hắn tử phủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.